Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 740. Bị đánh lén, không cần để ý tới người này. Đại địch là Cửu U cùng Thâm Uyên. Hoàng Phi Hổ rất nhanh làm ra quyết định, nói rằng tuy rằng Đường Mục điểm tăng vọt, nhưng Đường Mục thực lực bãi ở nơi đó, muốn giết chết rất dễ dàng. Không giống Cửu U cùng Thâm Uyên lợi hại như vậy. Cửu U cùng Thâm Uyên mới là bọn họ đại địch. Cùng lúc đó, Thập Điện Diêm La bên kia cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Quyết định không để ý tới Đường Mục. Tuy rằng Đường Mục điểm tăng vọt, nhưng Đường Mục lúc trước thực lực, bọn họ là hiểu rõ. Chính là hiểu rõ cảm ứng được, cho nên mới không để ý. Người yếu nhiều hơn nửa điểm, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là không có tư cách cùng bọn họ tranh cướp luân hồi môn. Đường Mục tự nhiên không biết mình tăng vọt điểm, gây nên cái khác thí luyện người khiêu chiến chú ý. Đáng mừng thời điểm, những người này tuy rằng chú ý tới hắn, nhưng không có đem Đường Mục đặt ở trong mắt. Vì lẽ đó không có đến đây tìm hắn để gây sự, nên tách ra. Như vậy săn giết được điểm tốc độ sẽ tăng nhanh. Ngũ Phương Đế Quân vị trí, Hoàng Phi Hổ tiếp tục nói, bọn họ đồng thời săn giết quỷ thú hiệu suất là cao, nhưng ở trong phạm vi nhất định, quỷ thú số lượng có hạn, 5 người liên thủ trái lại không bằng đơn độc đi săn giết được điểm nhiều. Mà Lục Điện Diêm La bên kia cũng phát hiện 6 người đồng thời săn giết quỷ thú hiệu suất đang giảm xuống, không bằng một người một mình săn giết quỷ thú. Cũng từng cái tách ra đi săn giết quỷ thú. Trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Cửu U Đế Quân điểm 87 triệu, Thâm Uyên Đế Quân điểm 86.900.000, Đường Mục điểm 81 triệu, Đông Phương Quỷ Đế Hoàng Phi Hổ điểm 8.051 vạn, Diêm La Vương điểm 8.031 vạn, Tần Nghiễm Vương điểm 7.934 vạn, Trung Ương Quỷ Đế Chu Khất điểm 79 triệu, Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân điểm 78.500.000, Sở Giang Vương điểm 78.100.000, Tống Đế Vương điểm 7.789 vạn, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Cùng điểm 7.767 vạn, Bắc Phương Quỷ Đế Dương Vân điểm 7.756 vạn, Vương điểm 7.721 vạn, Ngũ Quan Vương điểm 7.669 vạn. Ở một tháng này nỗ lực, hết thảy người thí luyện điểm đều tăng mạnh. Có điều theo thời gian trôi đi, những quỷ này thú thật giống bởi vì săn giết nguyên nhân, thực lực lại đang không ngừng tăng cường. Đặc biệt có nhiều chỗ bị săn giết đi quỷ thú địa vực, lại quét mới đi ra so với nguyên bản càng mạnh mẽ hơn quỷ thú chiếm giữ ở những kia địa vực. Đối với quỷ thú trực tiếp quét mới xuất hiện, Đường Mục cũng rất là kinh ngạc, đồng thời cảm giác được đầy mặt nghiêm nghị. Ta liền biết, thí luyện thế giới sẽ không để cho vô hạn soạt điểm. Bây giờ nhìn lại, hạn chế quả nhiên tồn tại, những này quét mới quái vật thực lực so với ban đầu mạnh mẽ. Tuy rằng chỉ là lớn mạnh một chút, nhưng cũng là mạnh mẽ. Cái này chi tiết nhỏ, rất nhiều người không có chú ý tới, nhưng Đường Mục chú ý tới. Theo quỷ thú thực lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, đến cuối cùng muốn săn giết được quỷ thú, không chỉ có nguy hiểm sẽ không ngừng tăng cường, hơn nữa ở săn giết thời điểm, lẽ nào đang không ngừng tăng cường. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La đều tách ra, mỗi một cái đều đơn độc hành động. Bọn họ làm như thế, cố nhiên có săn giết hiệu suất hỏi, nhưng chưa chắc không có tách ra đến. làm cho nguy hiểm hạ thấp nguyên nhân. Dù sao, bọn họ biết, đối thủ mạnh mẽ nhất cửu U đế quân cùng Thâm Uyên đế quân mạnh mẽ. Tách ra đến, không đến nỗi gặp phải Thâm Uyên đế quân hoặc là cửu U đế quân thời điểm bị một lưới bắt hết, làm cho toàn quân bị diệt. Đây chính là bọn họ tự vệ thủ đoạn một trong. Lục Điện Diêm La làm như thế, cũng là có cùng Ngũ Phương đế quân như thế tính toán. Bọn họ đều là thông minh tồn tại, biết tụ tập cùng nhau. Tuy rằng thực lực liên thủ lại xem ra rất mạnh mẽ, nhưng một khi gặp phải Cửu U đế quân hoặc là Thâm Uyên đế quân, tuyệt đối sẽ bị một lưới bắt hết. Theo Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La chờ 11 người, từng cái tách ra. Ở một tháng này, bọn họ tu hạch đều toán không sai. Điểm liền không nói, mỗi một cái điểm tu hạch đều là tăng mạnh. Chủ yếu nhất chính là, Ngũ Phương đế quân cùng Lục Điện Diêm La phân biệt đều các loại được một ít kỳ ngộ, làm cho Ngũ Phương đế quân thực lực đạt đến cấp 9 cấp 7 trình độ. Liên hợp lại, coi như ở cửu U đế quân trong tay cũng có thể tự vệ. Mà Lục Điện Diêm La thực lực, mỗi một cái đều đạt đến cấp 9 cấp 6 hậu kỳ trình độ. Liên hợp lại không thể so Ngũ Phương đế quân liên hợp lại nhỏ yếu. Ngũ Quan Vương là hết thảy người thí luyện điểm ít nhất người khiêu chiến, cũng là ngoại trừ Đường Mục ở ngoài, yếu nhất người khiêu chiến. Bản thân chỉ là vừa đạt đến cấp 9 cấp 6 trình độ. Tuy rằng ở hết thảy người thí luyện bên trong, Ngũ Quan Vương thực lực ngoại trừ Đường Mục ở ngoài là yếu nhất, nhưng không có nghĩa là thực lực đó nhỏ yếu. Lúc này, cách đó không xa, Đường Mục đang cùng một đám quỷ thú đại chiến, truy sát một ít quỷ thú. Trùng hợp bị hướng về bên này mà đến Ngũ Quan Vương phát hiện, lại là người này. Không nghĩ tới người này thực lực không kém monster. Ngũ Quan Vương ẩn giấu tới gần, nhìn thấy đang cùng quỷ thú đại chiến Đường Mục, nhất thời động tâm tư. Trên người người này điểm không ít, hơn nữa người này thực lực mới vừa tiến vào cuối cùng thí luyện thế giới thời điểm, mới cấp 9 cấp 3 trình độ. Vào lúc này, coi như có kỳ ngộ trở nên mạnh mẽ, cũng cường quá mức chạy đi đâu, không bằng giết chết người này. Được trên người người này điểm, làm cho thực lực của ta tiến nhanh. Nhưng là Ngũ Quan Vương động lòng tham, chỉ cần hắn có thể có được Đường Mục trên người một nửa điểm, như vậy hắn điểm sẽ quá 100 triệu. Đến vào lúc ấy, hắn liền có thể mua Hồng Mông linh dịch, tiếp tục tăng cường tu vi. Nếu là ta có đủ tu vi mạnh mẽ, coi như cửu U đế quân cũng sẽ không là ta đối thủ. Chỉ có bị ta giết chết phần, Ngũ Quan Vương sản sinh dã tâm. Một khi hắn được Đường Mục trên người một nửa điểm, đến thời điểm hắn liền có thể mua tài nguyên trở nên mạnh mẽ. Một khi hắn cường đại đến vượt qua cửu U đế quân trình độ, vào lúc ấy, hắn liền có thể có rất nhiều tỷ lệ được luân hồi môn. Nghĩ đến luân hồi môn, Ngũ Quan Vương nhất thời tâm di chuyển. Luân hồi môn chỉ có một, tự nhiên không đủ phân. Lấy cuối cùng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh, cuối cùng cũng chỉ có thể bị một người khống chế. Nếu như khả năng, Ngũ Quan Vương hy vọng luân hồi môn bị một mình hắn bản thân quản lý, mà không đi những sinh linh khác, thậm chí cái khác Diêm La Vương. Nghĩ tới đây, nhất thời Ngũ Quan Vương xem Đường Mục ánh mắt nhất thời tràn ngập quỷ dị cùng tham lam. Môn sơ lúc này, ở Ngũ Quan Vương trong mắt, Đường Mục chính là cất bước bảo vật, cất bước điểm túi, giết. Ngũ Quan Vương không chút do dự nào, từ phía sau lưng giết ra. Đến rất đột nhiên, trong nháy mắt, Đường Mục cũng không nghĩ tới, nhất thời muốn phòng bị cũng không kịp. trong nháy mắt bị Ngũ Quan Vương công kích được, bị đánh bay rơi vào rất xa gò núi trên. Ngươi là ai? Tại sao đánh lén ta? Đường Mục rất là kinh hãi. Vừa Ngũ Quan Vương đánh lén, nếu không là ở thời khắc mấu chốt, hắn bảo vệ tự thân chỗ yếu, thêm vào Đường Mục thực lực bản thân so với Ngũ Quan Vương mạnh mẽ hơn rất nhiều, mới làm cho Đường Mục không có bị Ngũ Quan Vương một đòn giết chết. Nhưng coi như vậy, Đường Mục chịu đến đánh lén này một đòn, cũng không phải rất dễ chịu. Chịu một điểm thương, đem tự thân thương thế áp chế lại, Đường Mục nhất thời bay lên đến, hướng về Ngũ Quan Vương chất vấn đến. Hết chương.